Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4197. Đạo lăng tuổi già, làm sao có khả năng, bất tử đạo quân đều đang phát run, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Đạo lăng làm sao có khả năng nắm giữ 3000 vũ trụ lực lượng? Vì hắn ngăn kiếp, đây là vũ trụ rơi xuống thiên phạt. Nhưng là hiện tại vũ trụ lại đang trợ giúp đạo lăng. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Là hỗn độn đạo quả. Thần tộc thủy tổ khuôn mặt dữ tợn nói rằng, là hỗn độn đạo quả sức mạnh trợ giúp đạo thiên đế. Hỗn độn đạo quả là chư thiên vũ trụ mạnh nhất bản nguyên thai nghén mà thành. Hắn mượn hỗn độn đạo quả sức mạnh, mở ra 3000 vũ trụ sức mạnh cửa lớn. Lời này nói ra không khỏi quá mộng ảo. Nếu như đúng là như vậy, ở chư thiên biển sao nơi này, ai còn có thể đỡ được đạo thiên đế? Hắn đã vô địch thiên hạ. Cấm kỵ bá chủ cũng giải thích không rõ ràng, nhưng là 3000 vũ trụ sức mạnh cửa lớn bộc phát ra khủng bố khí thế, mở ra hắc ám, xé rách gông xiềng, ầm ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ vũ trụ ồ lên một mảnh, 3000 vũ trụ tinh nguyên sự sống tụ hợp vào đạo lăng trong toàn thân. Trong lúc nhất thời, hắn bạo phát thần mang, soi sáng toàn bộ vũ trụ, thả ra không gì sánh kịp sinh mệnh đại dương mênh mông gợn sóng. A, đạo lăng phát ra giống to, mái tóc dài màu đen múa tung, tiềm năng của hắn bị bù đắp một đoạn, toàn bộ thể xác dập dờn đồ thần diệt tiên sức mạnh, thả ra vô cùng cường thịnh sức sống, vô liêm sỉ, vực ngoại tinh không bị ngăn cản đoạn hỗn độn thiên ma vẫn nổ. Đạo thiên đế chiến lực ép về phía lĩnh vực cấm kỵ. Hắn có thể xác nhận không thể nghi ngờ, thậm chí là thân thể ép về phía lĩnh vực cấm kỵ. Đạo lăng cũng có chút mê man. Vừa nãy hắn cho rằng hắn gắng không nổi đi rồi, muốn vận chuyển đại mệnh vận thuật mưu đoạt một chút hy vọng sống. Kết quả ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, đạo lăng nhận ra được vũ trụ ý chí. Điều này làm cho đạo lăng kinh sợ. Vũ trụ ý chí cũng chính là chư thiên biển sao ý chí. Vũ trụ thật sự có ý chí tồn tại. Vũ trụ ý chí lại đang nổi giận, tựa hồ đối với đạo lăng tao ngộ bất mãn vô cùng. Đây là tình huống thế nào? Thiên phạt này không phải vũ trụ bạo phát à? Đạo lăng nội tâm dựng lên một vệt khó mà tin nổi ý nghĩ. Lôi kiếp rất khả năng là người làm. Có người muốn dùng hắc ám sức mạnh xóa bỏ đạo lăng, mất đi tính mạng của hắn chí cương đường. Người này không cần đoán cũng biết là hậu trường hắc thủ. Hắn từng ở chư thiên biển sao trật tự bên trong gieo xuống quá đạo căn, kém chút hủy diệt đạo lăng thành đạo con đường. Lẽ nào hậu trường hắc thủ đã đáng sợ đến có thể chúa tể vũ trụ, sửa vũ trụ trật tự vĩ đại cấp độ? Có thể hắc ám lại là cái gì? Vũ trụ biên giới trong bóng tối vô tận cất giấu cái gì? Đạo lăng càng nghĩ càng là cảm giác hậu trường hắc thủ sự đáng sợ. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, thập biến chân long, vũ trụ phó thác cho hắn mạnh nhất đạo quả. Có thể nói chư thiên vũ trụ dấu ấn, có phải là có thể lý giải vì vũ trụ hy vọng hắn con dân có thể đi ra thống ngự vũ trụ, đánh vỡ hắc ám, vũ trụ mới hạ xuống vận may ban cho thập biến chân long. Như vậy suy đoán lời nói, hậu trường hắc thủ liền thật đáng sợ. Khai thiên cổ sử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn vạn vũ trụ vẻn vẹn còn lại 3000 đại vũ trụ, còn lại vũ trụ tinh không ở nơi nào? Có lẽ đây chính là trường sinh tiên vương không muốn nhắc tới lên nguyên do. Hậu trường hắc thủ quá khủng bố, hắn khẳng định ở mưu đồ viết cái gì. Hắn mạnh mẽ để trường sinh tiên vương bọn họ đều tuyệt vọng. siêu thoát đường. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, trong con ngươi thả ra khủng bố ý niệm. Hắn không nhận mệnh, giết. Đạo Lăng phát ra hét lên một tiếng, con mắt đều dựng thẳng, khôi phục đi ra trí cường sức sống, làm cho cả hắc ám vòng xoáy đều đang run rẩy. Hắn đánh giết mà đến, xoay chuyển vạn thế quyền, đánh ngàn tỷ vạn hắc ám chớp giật đều bay ngang ra ngoài. Đạo Lăng như điên giống như cuồng, chiến lực tăng vọt đến cực hạn, một tôn khủng bố người khổng lồ sinh ra, thể như vũ trụ, ngạo thị cổ kim tương lai. Đường của hắn đã đến phần cuối sao? Như vậy đã cả thế gian đều run. Đây là cấm kỵ bá chủ chiến lực. Đạo Lăng chỉ bằng vào thân thể, nắm giữ cấm kỵ bá chủ sức chiến đấu. Một khi khôi phục, đại vũ trụ run rẩy, toàn bộ chư thiên biển sao đều bị đạo thiên đế sức mạnh cho xuyên qua. Cái kia khủng bố nắm đấm xoay tròn lên thời khắc, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều kéo lôi kéo đại vũ trụ chiến lực, lôi kéo vô tận sinh mệnh ánh sáng, giết hướng trong bóng tối, muốn giết tới hắc ám phần cuối, đánh nổ hắc ám, thật là khủng khiếp. Toàn bộ thương khung bởi vì trận chiến này muốn run lên. Toàn bộ vũ trụ bởi vì trận chiến này mà run rẩy. Sống và chết đánh giết, không đội trời chung quyết đấu. Cực đoan lực lượng va chạm, ngàn tỷ lớp sóng biển cuồn cuộn, nộ cuốn lấy, muốn thôn phệ toàn bộ thương khung vạn giới. Bất tử đạo quân bọn họ vừa kinh vừa sợ. Đạo thiên đế bước lên cấm kỵ, thân thể lĩnh vực bước lên cấm kỵ. Hắc ám đều ở sụp đổ, đếm không hết sinh mệnh ánh sáng đâm thủng hắc ám. Đến, tiếng hét điên cuồng ở trong bóng tối nổ vang, cả thế gian đều run rẩy. Hắc ám đang bạo phát, đang thức tỉnh, xa xôi vũ trụ biên giới tung bay đi ra hắc ám sức mạnh. Dĩ nhiên toàn diện áp sát, hình thành một cái vặn vẹo chư thiên vòng xoáy lớn. Theo vòng xoáy lớn vặn vẹo lên thời khắc, 3000 đại vũ trụ đều đang nổ vang, muốn theo lên đường. Ha ha ha, thiên không dung hắn, hỗn độn thiên ma bọn họ đều cười to. Thiên không dung hắn, hắc ám thiên phạt mãnh liệt một đoạn dài. Giờ khắc này tùy ý đạo lăng chiến lực đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn mặc dù là một đời tuyệt thế chiến đế, vào lúc này cũng bị hắc ám sức mạnh chấn áp cả người run rẩy, mênh mông khí huyết chi nguyên đều bị tầng tầng đập vụn trên bầu trời, rơi xuống hắc ám, không thể đỡ. Đây là chấn áp tất cả đại thế, bất luận cái gì người phản kháng đều sẽ bị tàn sát, cho cặn không dư thừa. Toàn bộ chư thiên biển sao dường như hóa thành hai cực nơi, sống và chết. Theo xa xôi vực ngoại ngóng nhìn chư thiên biển sao, toàn bộ chư thiên biển sao dường như hóa thành một cái nồi lớn, vòm trời đen kịt như mực, cương vực sinh mệnh vô cùng. Đạo thiên đế dường như một cái trống trời cự trụ, xúc động vô tận sinh mệnh, đánh giết hắc ám đi. Nhưng là hắc ám thật đáng sợ, bổ ra tất cả thế không thể đỡ, chấn áp tất cả người phản kháng. Đạo lăng thân thể đều muốn nát tan, bổ thiên thuật cũng vô dụng, hắn hiện tại quá mạnh, đối với bổ thiên đại đạo nắm giữ cũng không phải cực hạn lĩnh vực. Theo thời gian trôi đi, chống trời cự trụ khí tức bắt đầu hư nhược rồi, tóc mai điểm bạc. Đạo thiên đế già rồi, già nua hơn rất nhiều tuổi, đi vào trung niên. Nhưng là hắn oai hùng càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng vĩ đại, dường như chấp trưởng 3000 vũ trụ đế tôn, khôi phục chiến huyết, hóa thành một tôn chiến đế, oanh kích hắc ám, bảo vệ sinh mệnh. Trong thiên địa rung động, đạo thiên đế gào thét, cửu thiên thập địa đều run rẩy theo, cường thịnh thời đại chiến lực liên tiếp bạo phát. Đạo lăng dường như đứng ở một cái đặc thù trong thời không. Hắn tựa hồ theo thời tuổi trẻ chiến đến trung niên, phảng phất ngàn vạn năm qua đi, ngàn tỷ sinh linh phát hiện đạo thiên đế lại già nua rồi một ít. Vô số lần đỉnh cao nhất chiến lực thúc đẩy đạo lăng già yếu, trên đầu hắn thêm ra rất nhiều tóc trắng, khuôn mặt hắn trên có một ít nếp nhăn. Kẻ đáng sợ đến đâu cũng không chịu đựng được năm tháng. Năm tháng ở đạo lăng trên người lưu lại dấu vết rất sâu. Trận này chiến dịch còn đang kéo dài, oanh kích khắc ám chiến đấu không ngừng nghỉ tiến triển. Lại quá một quãng thời gian, rất nhiều người đều lòng chua xót, cảm giác đôi này đạo thiên đế quá không công bằng. Hắn có già yếu, khí huyết không đủ, đầu đầy mái tóc dài màu đen xám trắng một mảnh. Đạo lăng ở trong bóng tối giống to, đầu đầy xám trắng sợi tóc múa tung. Vào lúc này đạo lăng dường như một cái lão niên đại đế, nhưng là hắn y nguyên hung hăng bá tuyệt, còn có thể bùng nổ ra sức chiến đấu đáng sợ, dường như vạn cổ quá khứ. Đạo lăng tựa hồ huyết chiến hơn vạn năm ân y. Đạo lăng đi vào tuổi già, tóc trắng phơ bạc trắng, khí huyết khô héo, nếp nhăn đầy mặt. Trận chiến này chỉ có đại đạo nương theo hắn, tựa hồ muốn trong trận chiến này kéo xuống màn che. Tuổi già đạo lăng oai hùng vĩ đại đến mức tận cùng, nhưng là hắc ám cuối cùng bắt đầu mở ra sinh mệnh chi nguyên, phá tan rồi tất cả phong tỏa, chậm rãi thôn phệ đạo lăng. Một cái tuổi già đạo lăng tóc trắng xóa đối mặt hắc ám vô tình thôn phệ, hắn phi thường an tường. Thời khắc này xúc động trái tim tất cả mọi người linh. Ngăn ngắn một canh giờ, anh tư bộc phát đạo thiên đế, đi vào tuổi già, có thể còn không có thể đỡ được hắc ám xâm lấn. Thời khắc này đạo lăng rơi vào trong bóng tối. Hết chương.